Nhưng khi Vu Nhai quay về giữa đám thú thân thích của Xích Thố thì chờ mãi không thấy Đan Diễm Tâm đến. Chuyện quái quỷ gì đây? Vu Nhai choáng váng, lại thử mấy lần, tình huống giống y như nhau. Đan Diễm Tâm lộ biểu tình mất bình tĩnh, vẻ mặt Vu Nhai thì kỳ lạ. Khóe môi Vu Nhai co giật, có lẽ người thú thân thích của Xích Thố có mùi che giấu vị thuốc của Đan Diễm Tâm trên người mình. Vu Nhai càng nghĩ càng thấy đúng, cười âm hiểm, ha ha ha ha ha ha. Thú thân thích của Xích Thố sợ hãi suýt gây ra bạo động, trong bản năng tổ tiên truyền thừa của chúng dường như rất sợ nụ cười kỳ lạ này. Tổ tiên của thú thân thích của Xích Thố không chỉ là thanh hồ kỹ vị thu, còn có con thú gì đó đáng thương bị hãm. Vu Nhai không quan tâm đám thú thân thích của Xích Thố lo lắng cái gì, hắn nhảy xuống từ lưng thủ lĩnh, mang chúng nó đi tìm nơi bí ẩn vây quanh thành vòng tròn, Vu Nhai thì ngồi bên trong. Vu Nhai bày một tầng phù văn đơn giản để tránh bị thú thân thích của Xích Thố quấy rầy. Hơn nữa ai biết chúng nó có đáng tin không? Vu Nhai bày phù văn trận xong cộng với các binh linh giám sát, hắn yên tâm tu luyện. Vu Nhai tiếp tục hấp thu năng lượng còn lại. Hắn cơ bản biết đã cảm ngộ đến cảnh giới gì là đỉnh thiên binh sư ngũ đoạn. Năng lượng còn lại trong cơ thể Vu Nhai vừa lúc đến đỉnh ngũ đoạn. Tức là trước mắt Vu Nhai tối đa đến đỉnh thiên binh sư ngũ đoạn. Muốn lên lũ đoạn phải cảm ngộ tiếp, thăng thêm một đoạn, cộng với thú thân thích của Xích Thố xung quanh, muốn tiêu diệt Đan Diễm Tâm không còn là mơ. Thời gian trôi qua từng phút giây, mới đầu Vu Nhai không tập trung nhưng sau hai canh giờ không thấy Đan Diễm Tâm thì hắn hoàn toàn yên tâm. Vu Nhai điên cuồng hấp thu, cho hắn một ngày là có thể thăng thêm một đoạn. Trời từ từ tối sầm, Vu Nhai đã đến thiên binh sư ngũ đoạn. Bây giờ đang trùng kích lên trên, không hấp thu sạch năng lượng trong cơ thể thì không bỏ qua. Trời dần sáng, vì có thú thân thích của Xích Thố canh giữ nên xung quanh rất yên tĩnh. Nơi này là địa bàn của chúng nó, ngẫu nhiên thú thân thích của Xích Thố sẽ phát ra tiếng rên phá vỡ sự bình tĩnh. Tiếng rên trầm thấp ngày càng nhiều, thú thân thích của Xích Thố phát hiện nguy hiểm. Một nhân loại cường đại luôn quanh quẩn xung quanh, may mắn nhân loại này không công kích chúng nó. Nếu nhân loại đó có công kích thì thú thân thích của Xích Thố cũng không sợ, vì chúng nó có huyết mạch thú tổ tiên, cường đại. Không thể nào, tuyệt đối không thể che giấu được, là cái gì đã che lấp mùi thuốc của ta. Trời đã sáng, gió buổi sáng vừa dịu nhẹ mà có chút se lạnh. Đan Diễm Tâm không tâm tình cảm nhận gió sáng, gã lo âu. Khó tin lẩm bẩm lầm rầm, Đan Diễm Tâm tìm gần một ngày trời nhưng không thấy bóng dáng nhân loại bình thường kia. Trong lòng gã nổi lên dự cảm không may rồi lại không cam lòng để nhân loại bình thường chạy mất, rất mất mặt. Đan Diễm Tâm đành quanh quẩn xung quanh, gã khẳng định nhân loại bình thường ở gần đây. Đan Diễm Tâm nhìn bầy ma thú hình dạng ngựa màu xanh trước mắt, gã lắc đầu, vùng đất Táng Long có nhiều ma thú. Đan Diễm Tâm không thể nào chú ý tới bầy ma thú chỉ có lục giai này. Đan Diễm Tâm không hay biết người gã tìm kiếm ở ngay giữa bầy thú thân thích của Xích Thố. Tuy Đan Diễm Tâm là cao thủ luyện dược nhưng trong phút chốc không chú ý đến mùi trên người bầy ma thú này. Ta không tin không tìm thấy ngươi. Đan Diễm Tâm ngẫm nghĩ, khoanh chân ngồi xuống, ngọn lửa bập bùng trong lòng bàn tay gã. Vài loại dược vật có hơi thở sự sống đột nhiên xuất hiện trong tay Đan Diễm Tâm, chui vào ngọn lửa. Trong quá trình cơ mặt Đan Diễm Tâm co giật, hiển nhiên những dược vật này không tầm thường nên gã rất đau lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 983, đã nói là ta giấu thực lực chắc chắn những dược vật này rất quý giá nếu không thì Đan Diễm Tâm chẳng cần suy nghĩ thật lâu mới hành động. Trong khi Đan Diễm Tâm luyện dược thì Vu Nhai thở hắt ra. Đỉnh thiên binh sư ngũ giai đã hoàn thành, đây là cực hạn của Vu Nhai. Nếu vẫn không làm thịt được Đan Diễm Tâm thì Vu Nhai đành chạy, nhưng lúc này hắn vô cùng tự tin. Tuy Vu Nhai không nhìn thấu thực lực thật sự của Đan Diễm Tâm nhưng dù là gã hay Lam Thương Tử thì đều trong phạm vi thiên giai. Chỉ cần không phải thánh giai là Vu Nhai có tự tin, thậm chí là thánh giai. Nếu thôn thiên kiếm linh đồng ý ra trận, Vu Nhai đánh lén thì có thể xử lý thánh binh sư. A, cái tên này đang làm gì? Vu Nhai đang âm thầm lên kế hoạch thì thấy cách mấy trăm thước trước mặt mình có vài ánh lửa dâng lên, mùi thuốc bay tới.

nhưng Vu Nhai không uống thuốc mà là hấp thu lực lượng bảy long thương trong huyền binh điển, tịnh hóa năng lượng tinh thuần. Còn cách rất xa đến mức củng cố, ngưng luyện lực lượng, nhưng sau khi Vu Nhai hấp thu thì chất lượng huyền khí tốt hơn uống thuốc rất nhiều. Vu Nhai còn cho Đan Diễm Tâm một loại cảm giác, đó là nhân loại bình thường trên thần huyền đại lục có thiên tài nghịch thiên. Vu Nhai âm trầm nói, lại quên cho ngươi biết, kiếm đen này không phải huyền binh bản mệnh của ta. Huyền binh bản mệnh của ta là một thanh thần binh có phù văn. Vu Nhai tiếp tục đả kích tự tin của Đan Diễm Tâm. Ngươi nói ngươi là thần đúng không? Vậy ta sẽ tàn phá niềm tin làm thần của ngươi, cho ngươi biết ngươi không phải thần tính toán không bỏ sót mà là có mắt không tròng, không nhìn rõ được thứ gì hết. Vu Nhai dứt lời triệu hoán thí thần ma nhẫn ra. Cảm giác âm trầm u tối làm đám thú thân thích của Xích Thố đánh rùng mình, sợ hãi nhìn Vu Nhai. Vu Nhai không quan tâm đám thú thân thích của Xích Thố sợ hãi, hắn sử dụng thí thần tuyệt tà nhẫn thất trảm. Lúc trước Vu Nhai không dùng thí thần ma nhẫn là vì không nắm chắc sẽ đánh bại Đan Diễm Tâm nên còn giữ lại con bài chưa lật. Bây giờ Vu Nhai lấy thí thần ma nhẫn vì hắn đã có nắm chắc, cái này cần thần binh tăng thêm xác suất thành công. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 984, dục hỏa trọng sinh. Nếu thí thần ma nhẫn không làm thịt Đan Diễm Tâm được thì Vu Nhai sẽ dùng tuyệt kỹ thôn thiên kiếm. Không thể nào, ngươi là nhân loại bình thường. Nhân loại bình thường ta đây có thể giết các ngươi tự gọi là thần. Đệ nhất trảm, ma pháp cầm thí thần ma nhẫn, chân đạp thí thần tuyệt tả ảnh bộ. Tà nhẫn thất chảm liên tục chém ra. Sau thất chảm Vu Nhai lập tức đổi thành nghịch thất chảm. Lúc này hắn đã hoàn mỹ diễn dịch ra nghịch thất chảm. Nhờ thôn thiên huyền thân quyết nên Vu Nhai vận dụng nghịch thất chảm để lại di chứng nhỏ bé không đáng kể. Đệ thất chảm, nghịch tà nhẫn thất chảm. Đệ thất chảm chính là lực lượng tăng gấp 64 lần đệ nhất chảm. Vu Nhai cầm thí thần ma nhẫn, phù văn đen bay lượn. Lực lượng gấp 64 lần thiên binh sư ngũ đoạn chém Đan Diễm Tâm hồn phi phách tán. Đúng vậy, đệ thất chảm chém nát lực lượng lửa của gã rồi chém gã thành hai nửa. Đã chết. Đơn giản vậy. Vu Nhai ngơ ngác nhìn cái xác Đan Diễm Tâm bị cắt thành hai khúc. Hắn không tin được. Vốn Vu Nhai có rất nhiều hậu chiêu. Hắn còn thôn thiên nhị thức. Một đoàn thú thân thích của Xích Thố chuẩn bị công kích. Bây giờ Đan Diễm Tâm chết rồi. Nói đơn giản chỉ là tương đối, nghịch thất chảm thêm vào thần binh, loại lực lượng này hỏi có mấy thiên binh sư chặn được. Lúc trước Vu Nhai từ thú thân thích của Xích Thố yểm hộ xông ra, chiếm hết ưu thế, đột nhiên bùng nổ lực lượng rung động Đan Diễm Tâm khiến gã không trở tay kịp. Vu Nhai chém chết được Đan Diễm Tâm là kết quả tất nhiên. Đang lúc Vu Nhai thở phào chuẩn bị rút vũ khí về thì Khắc Liệt Luân Tư hét to, không đúng, Vu tiểu tử. Hắn còn có hơi thở, cực kỳ mãnh liệt. Vu Nhai ngẩn ra, khó tin nhìn Đan Diễm Tâm. Sao có thể? Bị chém thành hai khúc mà còn thở. Chuyện gì đây? Vu Nhai cẩn thận cảm ứng, phát hiện Đan Diễm Tâm thật sự còn thở. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hai khúc cơ thể dưới đất bỗng đốt cháy, chậm rãi dính liền khiến Vu Nhai nghĩ đến một từ ngữ. Dục hỏa trọng sinh, đây không phải sự thật đi. Vu Nhai không kịp xuất chiêu thì một hình người đỏ rực xu át hiện. Đan Diễm Tâm hiện ra trước mắt Vu Nhai, mọi vết thương trên cơ thể sắp khép lại, nhưng mặt gã trắng như tờ giấy. Đan Diễm Tâm trầm giọng nói, rất tốt, nhân loại bình thường, nhà ngươi buộc ta dùng thuật dục hỏa trọng sinh một lần. Tốt, tốt lắm, bây giờ ta không biết nên trừng phạt ngươi như thế nào đây, ta sẽ không để ngươi chết đơn giản. Ta muốn khiến ngươi sống không bằng chết. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Tà nhẫn thất chảm. Vu Nhai không rảnh rung động, rút thí thần ma nhẫn ra lại dùng cùng một chiêu. Nhưng lờ nà này không thuận lợi. Tuy Đan Diễm Tâm đã chết một lần, nhưng lực lượng không hề yếu đi. Mới rồi đã nói Vu Nhai trừ chính, nghịch tà nhẫn thất chảm còn rất nhiều hậu chiêu. Nhân dịp khí thế đang lên, Vu Nhai giết Đan Diễm Tâm lấy lần. Một lần không được thì giết vài lần. Không phục thì áp đảo đến khi nào phục mới thôi. Đừng quên thí thần ma nhẫn có thể hút sức sống, năng lượng của sinh vật. Vấn đề bây giờ là Vu Nhai làm sao giết Đan Diễm Tâm một lần nữa. trước mắt Vu Nhai, đan diễm tâm đấu mấy trăm hiệp. Tuy Vu Nhai dùng lực lượng thiên binh sư ngũ đoạn đấu với đan diễm tâm nhưng chỉ ngang ngửa nhau, nếu không có thí thần ma nhẫn thì hắn đã rơi vào thế yếu, rất khó để giết đan diễm tâm. Ầm ầm ầm ầm ầm, xung quanh vang tiếng nổ ầm ầm, núi rừng hầu như bị san bằng nhưng vẫn không giết đan diễm tâm được. Thế thì Vu Nhai đột nhiên bắt được cơ hội, kêu to: "Các huynh đệ, tấn công!" Lao, thú thân thích của Xích Thố nghe lệnh rầm rập xông hướng đan diễm tâm. Hơn 100 con ma thú lục giai, có thể tưởng tượng lực xung kích lớn cỡ nào. Thú thân thích của Xích Thố tấn công có tổ chức, đan diễm tâm không đỡ nổi áp lực như vậy, dù ngăn được vòng công kích thứ nhất thì sao? Còn Vu Nhai thực lực ngang ngửa đứng bên cạnh rình rập. "Ngươi có dục hỏa trọng sinh đúng không? Vậy giết ngươi thêm một lần. Quên nói cho ngươi biết tên của tuyệt kỹ này, nó tên là Thí Thần Tuyệt." Vu Nhai giơ Thí Thần Ma Nhẫn lên chém xuống. Thí Thần Tuyệt chi thiên thí chảm, cơ hồ băm nát đan diễm tâm. Đáng tiếc dù có lực lượng Thí Thần Ma Nhẫn thì đan diễm tâm trọng sinh ngay, Thí Thần Ma Nhẫn không đấu lại đan diễm tâm được. Vu Nhai không rảnh nghĩ nhiều, tiếp tục tấn công, cùng kiểu công kích. Vu Nhai giết đan diễm tâm 4 lần, lần nào gã cũng trọng sinh. Đến lần thứ 4 thì Vu Nhai cảm giác đan diễm tâm bắt đầu yếu ớt, gã thậm chí không nói lời uy hiếp. Vu Nhai cảm giác không đúng, quát to với đan diễm tâm: "Như thế nào? Thần mà muốn trốn, ngươi có thể trọng sinh đúng không? Đánh tiếp đi." Mặt đan diễm tâm đỏ dần, nhưng gã cố nhịn nhục nhã xoay người bỏ chạy. Thuật dục hỏa trọng sinh cực kỳ nghịch thiên, hầu như đảo điên quan niệm của Vu Nhai về thần huyền đại lục. Nhưng thuật này không thể dùng nhiều lần, bất cứ thuật pháp nào đều có điểm yếu, nó không ngoại lệ. Đan diễm tâm không muốn chết thì chỉ còn đường trốn. Đan diễm tâm biết tốc độ đáng sợ của Vu Nhai, dù muốn trốn gã phải nuốt dược vật trước khi đi. Đan diễm tâm xoay người lao hướng mặt biển, tốc độ nhanh hơn lúc truy sát Vu Nhai gấp mấy lần. Cha nó, sao tên này cái gì cũng nghịch thiên vậy? Vu Nhai bị tốc độ của đan diễm tâm hù giật nảy mình, nhưng hắn không thể để gã chạy thoát. Vu Nhai co giò đuổi theo. Vu Nhai hét to: "Các huynh đệ, cùng ta đuổi theo." Lao, tiếng gầm gừ, tiếng bước chân chấn động vùng đất Táng Long. Xung quanh không có ma thú trên bát giai, không ma thú nào dám đụng mũi nhọn. Tuy những thú thân thích của Xích Thố này không bay được nhưng tốc độ kế thừa thanh hồ kỹ vị thú nên rất nhanh. Nếu có thể làm thành đội kỵ binh thì nghịch thiên. Tạm thời Vu Nhai không nghĩ nhiều, hắn giơ thí thần ma nhẫn lên lao nhanh rượt theo đan diễm tâm. Cùng lúc đó, Độc Cô Cửu Thiên đang hoang mang tìm kiếm Vu Nhai, đan diễm tâm. Người Độc Cô gia hệ kế thừa tinh thần của Độc Cô gia, tức là không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Nếu đã đặt quyết tâm thì Độc Cô Cửu Thiên không bỏ cuộc. Nửa canh giờ trước Độc Cô Cửu Thiên mờ mịt tìm người nhưng bây giờ gã có mục tiêu rõ ràng. Hai người Độc Cô Cửu Thiên tìm nửa ngày không thấy đâu nhưng phương hướng đại khái đúng. Tuy Độc Cô Cửu Thiên đi hơi chệch một chút nhưng cách chỗ Vu Nhai, đan diễm tâm đánh nhau không xa. Độc Cô Cửu Thiên cảm ứng được hai lực lượng cường đại liền leo lên một ngọn núi cao để quan sát. Khi Độc Cô Cửu Thiên leo lên cao, gã trợn mắt há hốc mồm. Mới có một ngày mà Vu Huynh đã đấu ngang sức với đan diễm tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 985, lấy đức thu phục người. Độc Cô Cửu Thiên nhỏ giọng nói: "Vu Huynh rốt cuộc là nhân vật khủng bố gì? Tại sao trước kia chưa từng nghe nói qua? 18 gia tộc binh khí, trong gia tộc đế đô hình như không nhà nào họ Vu. Chẳng lẽ hắn không phải người huyền binh đế quốc ta mà là huyền binh giả trong ma pháp đế quốc?" Độc Cô Cửu Thiên bị rung động không biết nên nói cái gì, chỉ có thể suy đoán lung tung. Dù thế nào thì Vu Huynh chỉ đánh ngang tay với đối phương, ta phải mau chóng chạy qua. Vậy thì... Độc Cô Cửu Thiên cảm giác gã chưa từng tràn trề ê tự tin như thế nào, niềm tin thành lập trên một người cùng tuổi khác. Đối với thiên tài Độc Cô gia thì rất khó chấp nhận, nhưng dường như Độc Cô Cửu Thiên quen làm tiểu đệ, lúc này gã không có gì là không thể chấp nhận được. Độc Cô Cửu Thiên cảm giác đó là chuyện đương nhiên. Độc Cô Cửu Thiên không thấy Vu Nhai giết đan diễm tâm 4 lần, gã chỉ nhìn vài lần rồi lao nhanh qua. Từ trên núi có thể thấy hai phe đánh nhau nhưng nhìn xa tít tắp, khoảng cách không gần. Nửa canh giờ sau khi Độc Cô Cửu Thiên đến chỗ đánh nhau thì thấy Vu Nhai truy sát Đan Diễm Tâm. Không biết là Đan Diễm Tâm bắt đầu xui hay sao mà Độc Cô Cửu Thiên chặn ngay đường đi của gã. Từ xa Vu Nhai đã cảm giác được hơi thở của Độc Cô Cửu Thiên. Hắn giống to, Độc Cô Vinh, ngăn hắn lại. A, Độc Cô Cửu Thiên ngơ ngác. Cổ duệ chi dân hay là hậu duệ của thần gì đó khủng bố bị Vu Vinh truy sát. Chạy gấp đến nỗi không kịp mặc đồ mà lão thân chạy. Chẳng lẽ trong lúc đánh nhau Vu Vinh biến mạnh lên. Mặc kệ thế nào phải ra tay. Độc Cô Cửu Thiên thói quen dùng Độc Cô Diệt Kiếm Quyết. Đan Diễm Tâm thấy Độc Cô Cửu Thiên chặn trước mặt định né tránh. Gã đã hoảng hồn. Gã chưa từng có kinh nghiệm đánh thua. Đặc biệt là thua trong tay nhân loại bình thường. Nếu không thì trên người Độc Cô Cửu Thiên cũng dính dược vật của Đan Diễm Tâm. Gã có thể cảm ứng được Độc Cô Cửu Thiên. Gã sẽ không chọn con đường này. Nhưng hết cách. Bây giờ nói gì cũng muộn, Đan Diễm Tâm đã đi đường này. Độc Cô Diệt Kiếm Quyết là đại chiêu, song sinh tử ngọc thạch một không kịp né. Thiên Thí Trảm, Đan Diễm Tâm bị đánh bay, lúc trước Vu Nhai không giết được gã thì bây giờ Độc Cô Cửu Thiên cũng không làm được. Nhưng đằng sau có Vu Nhai, hắn dùng Thiên Thí Trảm chém Đan Diễm Tâm thành nhiều mảnh trong khi Độc Cô Cửu Thiên trợn mắt há hốc mồm. Độc Cô Cửu Thiên xông lên theo kiếm kỹ. Gã nhìn thấy nhẫn ký khủng bố của Vu Nhai. Độc Cô Cửu Thiên ngơ ngác thầm nghĩ, đã chết. Độc Cô Cửu Thiên mới chạy tới sao Đan Diễm Tâm đã chết. Quá nhanh đi, Đan Diễm Tâm trở nên yếu ớt quá. Độc Cô Vinh đừng thả lòng, hắn có thể sống lại tại chỗ. Tiếp tục chặn đường đi của hắn. Độc Cô Cửu Thiên ngây ngốc hỏi, sống lại tại chỗ là sao? Thiên tài Độc Cô gia đáng thương hai ngày nay trừ suýt chết ra có rất nhiều điều gã không hiểu. Thì ra sinh ra trong Độc Cô gia cũng có ếch ngồi đáy giếng. Vu Nhai không cần giải thích. Bởi vì tốc độ sống lại của Đan Diễm Tâm siêu nhanh. Biểu thị một lần cho Độc Cô Cửu Thiên thấy. Độc Cô Cửu Thiên tưởng đâu gặp quỷ. Chẳng lẽ Đan Diễm Tâm tùy thân mang theo quang minh thần thuật. Giết tiếp đi. Không tin giết hắn trăm lần, ngàn lần vẫn không chết. Độc Cô Cửu Thiên còn biết nói gì đây? Gã như rối gỗ, Vu Nhai nói cái gì thì làm cái đó. Độc Cô Cửu Thiên phối hợp Vu Nhai tiếp tục tàn sát tờ Đan Diễm Tâm. Sống lại là giết, lại sống lại giết. Song sinh tử Ngọc Thạch một bị vây công hoàn toàn không có sức đánh lại. Gã bị giết mấy lần. Đan Diễm Tâm rất muốn không cam lòng cuồng giống nhưng hết cách. Gã bị giết liên tục, khí thế yếu dần. Nhưng Đan Diễm Tâm phải sống lại, loại thuật pháp này nếu không làm nhanh thì sẽ mất hiệu quả. Cái kia, ngươi tên Tiểu Hắc đúng không? Ngươi có thể dùng bút đâm ta một cái được không? Cách trận đồ sát máu me không xa, Tiểu Hắc, Tạp Đức thiếu gia ngây ngốc đứng trên một thân cây quan sát. Tiểu Hắc rất lo cho Vu Nhai, nó là ma thú nghịch thiên không chừng sẽ giúp ích được gì, nên nó kéo Tạp Đức chạy tới đây. Tạp Đức không muốn chút nào. Nhưng gã chống cự không có hiệu quả, bây giờ gã chỉ là tù binh. Kết quả Tạp Đức thiếu gia trông thấy hình ảnh tàn nhẫn trên, cũng đảo điên suy nghĩ của gã. A, cha nó, ngươi đâm thật sao? Chít chít, Tiểu Hắc rất vui lòng đáp ứng yêu cầu của Tạp Đức thiếu gia. Gã đau muốn khùng, nhưng rất nhanh Tạp Đức rời sức chú ý sang chuyện khác. Mặt Tạp Đức thiếu gia như đưa đám nói. Thì ra không phải nằm mơ, nhưng chúng ta thật sự không xuyên đến thế giới khác sao? Cộp cộp cộp cộp, Tiểu Hắc không trả lời Tạp Đức thiếu gia, vì nó nghe thấy tiếng vó ngựa nặng nề từ xa vọng lại. Tiểu Hắc quay sang nhìn, trông thấy hàng trăm con ma thú hình dạng như ngựa màu xanh đạp vó chạy tới, mục tiêu là chỗ Vu Nhai. Chít chít, Tiểu Hắc giật nảy mình, rất nhanh xảy ra hình ảnh khiến Tiểu Hắc, Tạp Đức thiếu gia trợn mắt há hốc mồm. Cha nó, các huynh đệ, nuốt sống hắn đi, nuốt trọn những phần thịt nát này, ta chống mắt xem hắn làm sao sống lại tại chỗ. Vu Nhai giết Đan Diễm Tâm đến mất kiên nhẫn, tuy hắn biết loại thuật pháp này chắc chắn có điểm yếu nhưng hắn tạm thời không có cách nào ngăn cản gã trọng sinh. Cổ duệ chi dân biến thái, không biết hắn đã giết Đan Diễm Tâm bao nhiêu, cứ kéo dài thế này sẽ có biến cố xảy ra. Nếu vậy thì để thú thân thích của Xích Thố tiêu hóa Đan Diễm Tâm đi. Lao, thú thân thích của Xích Thố nghe lệnh của Vu Nhai xông lên ngay, nuốt đan diễm tâm bị chém vụn. Giờ thì đan diễm tâm hoàn toàn biến mất, không còn một màu. Ngao, ngao, ngao, ngao. Tự nhiên ăn nhiều đồ ôi thiêu thì sẽ bị tiêu chảy. Những thú thân thích của Xích Thố ăn thịt vụn đan diễm tâm khó chịu gầm giống, người bốc cháy. Nhưng lúc này Vu Nhai không còn cách nào khác. Hắn chỉ có thể mong chờ vào khả năng tiêu hóa của thú thân thích của Xích Thố. Vu Nhai, Độc Cô Cửu Thiên ở bên cạnh sẵn sàng tùy thời chiến đấu đấu tiếp. Sự thật chứng minh khả năng tiêu hóa của thú thân thích của Xích Thố rất mạnh. Đốt cháy một lúc sau, các thú thân thích của Xích Thố bình tĩnh lại. Những thú thân thích của Xích Thố ăn thịt vụn đan diễm tâm thì như chiến đấu 3 ngày 3 đêm, chúng nó mệt nằm sấp xuống. Tóm lại sau 2 ngày dài rốt cuộc Vu Nhai, Độc Cô Cửu Thiên đã tiêu diệt kẻ thù khủng bố. Vu Nhai, Độc Cô Cửu Thiên nhìn thú thân thích của Xích Thố trước mặt mình, chờ thật lâu, đợi khi Tiểu Hắc, Tạp Đức thiếu gia từ phía sau chạy ra mới thở phào nhẹ nhõm. Tất cả có cảm giác sống sót sau tai nạn. Qua một lúc lâu Tạp Đức thiếu gia bình tĩnh lại, gã bỗng hỏi, Vu Nhai đại ca, có thể nói cho ta biết có phải chúng ta xuyên qua thế giới khác không? Tạp Đức thiếu gia chưa từ bỏ suy nghĩ kỳ lạ này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 986, lấy đức thu phục người. Hạ, Tạp Đức vừa dứt lời, Độc Cô Cửu Thiên nhìn hướng Vu Nhai. Gã có cùng cảm giác như Tạp Đức thiếu gia. Tuy Độc Cô Cửu Thiên nghe Vu Nhai nhắc đến cổ duệ chi dân, hậu duệ của thần, nhưng gã không rõ đó là cái gì, có cảm giác đi tới thế giới khác. Đương nhiên không phải. Người này là cổ duệ chi dân, một loại nhân loại viễn cổ tự xưng là hậu duệ của thần. Nói ra thì dài dòng, ta không nói nhiều. Tin tưởng khi Độc Cô Vinh trở về Độc Cô gia, báo bốn chữ này cho Độc Cô gia chủ thì gia chủ sẽ nói hết cho ngươi nghe. Tóm lại đây là một chủng tộc rất có thể sẽ hủy diệt thần huyền đại lục ta. Có lẽ không lâu sau cổ duệ chi dân sẽ tấn công thần huyền đại lục. Vu Nhai lười giải thích nhiều vì sẽ tốn thời gian rất dài. Hơn nữa hai người trước mắt một là từng có thù với Vu Nhai. Tuy bây giờ Độc Cô Cửu Thiên đã đổi tính nhưng kêu hắn chấp nhận gã, làm bằng hữu ngay thì không thể. Nếu không phải Vu Nhai nể mặt Độc Cô Cửu Tà, Độc Cô Cửu Huyền, có lẽ Vu Nhai đã đánh Độc Cô Cửu Thiên, không thể giết nhưng có thể dùng ngôn ngữ công kích, buộc gã bồi thường đủ thứ, xin lỗi hắn. Người kia tức là Tạp Đức thiếu gia thì không cần nói nhiều, gã có cũng như không. Mắt Tạp Đức thiếu gia lóe tia sáng mở miệng nói, chẳng lẽ Huyền binh đế quốc phái sứ đoàn đi là vì... Vu Nhai lạnh lùng nói, đúng vậy, là liên quan đến chủng tộc này. Nếu không thì ngươi nghĩ hai đế quốc đánh mấy ngàn năm sao đột nhiên hòa hảo? Vu Nhai không giải thích nhiều, nói với Độc Cô Cửu Thiên, Độc Cô Vinh, lúc trước ta đã nói Độc Cô Cửu Tà có mặt tại đây là vì hắn thuộc sứ đoàn Huyền binh đế quốc đi ma pháp đế quốc, đương nhiên ta cũng vậy. Độc Cô Cửu Thiên không tiêu hóa nổi chuyện trước mắt, quá đột ngột. Độc Cô Cửu Tà là người trong sứ đoàn Huyền binh đế quốc. Sứ đoàn Huyền binh đế quốc là cái gì? Quá rối loạn, nhưng có một điều Độc Cô Cửu Thiên thấy mừng là Vu Nhai không phải người của ma pháp đế quốc. Thiên tài như vậy sao có thể là huyền binh giả của ma pháp đế quốc được? Không phải là tốt rồi, rất tốt. Độc Cô Cửu Thiên thầm suy đoán, sứ đoàn huyền binh đế quốc. Xem ra Cu Vinh là thiên tài trong huyền binh đế đô. Vu Nhai nói, tóm lại chuyện là như thế, nơi đây không tiện ở lâu. Không chừng Lam Thương Tử tùy thời sẽ đến. Không biết còn bao nhiêu cổ duệ chi dân, chúng ta phải rời khỏi chỗ này ngay. Không biết Vu Nhai cố ý hù dọa, chỉ một mình đan diễm tâm đã khó đối phó thế này, nếu kéo thêm mấy người thì sao chịu nổi. Vu Nhai từng đấu với Lam Thương Tử, biết về thực lực, tâm tính của nam nhân bí ẩn mạnh hơn đan diễm tâm nhiều. Vu Nhai ngừng một lúc, nói với Độc Cô Cửu Thiên, nhưng vì ta có cục nợ này, hắn là đệ tử cao tầng ma pháp đế quốc, che giấu bí mật, có tác dụng lớn với huyền binh đế quốc ta. Hơn nữa ta phải mang 7 ma thú này trở về huyền binh đế quốc nên không tiện về lại sứ đoàn huyền binh đế quốc, mong Độc Cô Vinh đi một chuyến giúp ta. độc cô Cửu Thiên vẫn không tiêu hóa được chuyện phức tạp trước mắt. Nhưng nghe Vu Nhai nói có lẽ còn vài người giống Đan Diễm Tâm thì biết giờ không phải lúc hỏi nhiều. Có lẽ khi trở về gã hỏi độc cô Cửu Tà sẽ biết. Độc cô Cửu Thiên siết chặt nắm tay nói, ta biết rồi, ta nhất định sẽ đưa tin Vu huynh an toàn trở về. Vu Nhai dùng biểu tình các binh linh cực kỳ xa lạ nghiêm túc nói với độc cô Cửu Thiên, vậy xin cáo từ. Nhớ kỹ, nếu trên đường đi ma pháp đế đô lại gặp cổ duệ chi dân thì đừng háo thắng, trốn đi, giữ mạng mới là quan trọng nhất. Nói đến đây Vu Nhai nhíu mày, biểu tình nghiêm túc muốn nói lại thôi. Vu huynh còn có lời gì xin cứ nói, bất kể thế nào độc cô Cửu Thiên ta thiếu ngươi một mạng. Vu Nhai lắc đầu, nói, không có gì, thôi, sau khi độc cô huynh gặp độc cô Cửu Tà thì biết. Đến lúc đó hy vọng độc cô huynh đừng quá để bụng, dù sao ai cũng có tuổi trẻ bồng bột. Ta tin mấy năm nay độc cô huynh thay đổi rất nhiều, không còn là độc cô huynh trước kia. Vu Nhai xoay người rời đi, bộ dạng cao tăng đắc đạo lòng ta rộng như biển, hoặc đại hiệp trong giang hồ không ai không phục. Vu Nhai nặng nề nói, bảo trọng. Vu Nhai dẫn hàng trăm thú thân thích của Xích Thố rời đi. Chít chít, tiểu hắc vội chạy theo Vu Nhai, khó hiểu nhìn bóng lưng hắn. Tiểu hắc chợt hiểu ngoái đầu nhìn độc cô Cửu Thiên đứng chân chân. Nam nhân tiểu hắc tội nghiệp nhìn độc cô Cửu Thiên, cái tên này còn giữ tuổi trẻ bồng bột thì tốt rồi, cùng lắm bị Vu Nhai đánh một trận. Nhưng với tính cách hiện giờ của độc cô Cửu Thiên chắc chắn đời này sẽ bán thân, làm tiểu đệ cho tên lưu manh kia suốt đời. Sao không tội nghiệp? Độc cô Cửu Thiên nặng nề nói, bảo trọng. Trong mắt độc cô Cửu Thiên chất chứa càng nhiều thắc mắc. Vu huynh nói câu cuối là sao? Thôi, đợi khi tìm Cửu Tà là rõ ràng, phải hỏi hắn Vu huynh rốt cuộc là ai? Tại sao mạnh như vậy? Nhân phẩm cũng tốt, trước kia chưa từng nghe nói có thiên tài như vậy. Khoan, sao Vu huynh đột nhiên có nhiều ma thú đi theo? Độc cô Cửu Thiên chợt nhận ra vấn đề này. Gã trợn to mắt nhìn đám thú thân thích của Xích Thố chạy nhanh đi. Độc cô Cửu Thiên lẩm bẩm, những con ma thú này là gì? Trong đầu độc cô Cửu Thiên xẹt qua tư liệu ma thú từng thấy trong độc cô gia. Thanh Kỳ Tuấn Mã Thú, một trong những hậu đại bá chủ bầu trời Thanh Hồ Kỷ Vĩ Thú Tạp Giao. Thanh Kỳ Tuấn Mã Thú sinh ra ở vùng đất Táng Long tận cùng phía Tây. Số lượng thưa thớt, tốc độ siêu nhanh, tính tình nóng nảy hầu như không thể thuần hóa. Ngàn năm chưa ở vô số người yêu thích kỵ binh muốn có Thanh Kỳ Tuấn Mã Thú mà không được. Nổi tiếng là kỵ binh thú đẳng cấp ảo tưởng. Nghĩ đến đây, độc cô Cửu Thiên càng há to mồm, trong phút chốc không nói nên lời. Độc cô Cửu Thiên khẽ thở dài, Vu huynh có thể thuần phục loại ma thú vô số đoàn trưởng kỵ binh mơ ước. Rốt cuộc Vu huynh là thần thánh phương nào? Cuối cùng độc cô Cửu Thiên không được đến đáp án, trong lòng gã ôm nhiều thắc mắc đi hướng ma pháp đế đô. Khi độc cô Cửu Thiên ôm các loại thắc mắc thì Vu Nhai kêu la với tiểu hắc nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt kỳ dị. Cha nó, tiểu hắc, nhà ngươi nhìn ta như thế làm gì? Ta đang lấy đức thu phục người, lấy đức thu phục người. Ngươi có hiểu không? Không chỉ tiểu hắc, đám binh linh trong cơ thể khi biết quá khứ của Vu Nhai và độc cô Cửu Thiên đều lộ ánh mắt kỳ dị. Khi ở Vu gia thì Phong Doanh, Thôn Thiên Kiếm Linh đã theo Vu Nhai nên hiểu rõ hắn và độc cô Cửu Thiên có mối thù gì. Đôi khi Phong Doanh có tiềm chất bà tám, kể ngay cho các binh linh biết. Tuy tiểu hắc không biết nhưng nó là ma thú nghịch thiên, tính cách con nít, thông minh hơn tiểu thúy nhiều. Tiểu hắc có nghi ngờ về biểu hiện kỳ lạ của Vu Nhai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 987, Thanh Kỳ Tuấn Mã tiểu hắc rất hiểu tính cách của Vu Nhai, đặc biệt trong lãnh địa tinh linh tộc, ấn tượng khắc sâu. Vu Nhai nhìn các binh linh ánh mắt nghi ngờ ngó mình thì tiếp tục khoe khoang chính mình cao thượng. Hừ, lúc trước độc cô Cửu Thiên biểu hiện y như Đan Diễm Tâm, hôm nay Đan Diễm Tâm đã chết mà hắn còn sống, ta chỉ khiến hắn áy náy với ta một chút, có gì quá đáng không? Ta cảm thấy cứ oán báo oán thì không hay, trên đời còn ai tốt bụng như ta? Khóe môi khắc liệt luân tư co giật, không quá đáng, không quá đáng chút a nò. Thật sự không quá đáng, các binh linh đều công nhận như vậy, cảm thấy Vu Nhai làm vậy là lấy ân báo oán. nhưng các binh linh hiểu tính Vu Nhai nên thấy tội cho Độc Cô Cửu Thiên, chủ nhân của họ đúng là ăn tươi nuốt sống. Gã bị bán còn đếm tiền giúp hắn, đếm cam tâm tình nguyên, vừa đếm vừa áy náy muốn chết. Vu Nhai tiếp tục bảo, hơn nữa lần này ta đã cứu mạng hắn. Vốn Vu Nhai chỉ cứu Độc Cô Cửu Thiên một mạng, sau này gã trả lại là được. Nhưng thêm vào chuyện Vu gia, với biểu hiện a bây giờ của Độc Cô Cửu Thiên chắc chắn sẽ bán mạng cho Vu Nhai, thậm chí là bán suốt đời. Vu Nhai càng biểu hiện cao thượng thì Độc Cô Cửu Thiên càng bi kịch. Muốn lấy mạng Độc Cô Cửu Thiên hay có thêm một tiểu đệ thiên tài Độc Cô gia tốt hơn, đồ ngu đều biết chọn cái nào. Các binh linh không trách Vu Nhai, không cảm thấy hắn làm sao, chỉ thấy chủ nhân đôi khi quá đáng sợ, không thể đắc tội hắn, nếu không sẽ sống không bằng chết. Dù sống nhưng mạng của mình không thuộc về mình. Cổ Đế Long Linh thầm nghĩ, tổ cha nó, may mắn lão tử hoàn lương. Cổ Đế Long Linh thầm mừng sau chuyện trong di tích Đế Long tộc đã không làm gì quá đáng. Cải tà quy chánh, nếu không trời biết bây giờ nó còn tồn tại không. Bởi vì Vu Nhai lấy đức thu phục người, dẫn đến một chuỗi phản ứng dây chuyền. Trong lòng Cổ Đế Long Linh còn chút gai với Vu Nhai hoàn toàn bị rút ra. Hắn lại bất giác lấy đức thu phục rồng. Tuy Tạp Đức thiếu gia không nghe hiểu Vu Nhai đang nói gì, nhưng gã mơ hồ đoán được chút ít. Gã nhìn hắn như ngó ma thú hồng hoang. Tại sao lúc trước Tạp Đức theo đuổi Nguyệt Lâm Sa làm gì? Nếu gã không theo đuổi Nguyệt Lâm Sa đã không chọc vào ác ma này. Tạp Đức thiếu gia rất sở tuyệt chiêu lấy đức thu phục người của Vu Nhai. Các binh linh không nhắc đến chuyện Độc Cô Cửu Thiên nữa. Khắc Liệt Luân Tư bỗng đổi đề tài hỏi Vu Nhai, phải rồi Vu tiểu tử, có lấy không gian giới chỉ trên người Đan Diễm Tâm chưa? Vu Nhai giả ngu, không gian giới chỉ? Không gian giới chỉ gì? Các binh linh mắt trợn trắng. Khắc Liệt Luân Tư làm người phát ngôn nói, thì là không gian giới chỉ của Đan Diễm Tâm. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi cố ý khiến những ma thú ăn đến đâu phun đến đó sao? Ngươi sợ Độc Cô Cửu Thiên dành với ngươi, sợ phải chia chút ít cho hắn, sợ không thể giả bộ cao thượng trước mặt hắn. Bây giờ Độc Cô Cửu Thiên đã đi xa, không mau lấy ra xem coi bên trong có thứ gì tốt không? Chúng ta đều biết rõ tính cách của ngươi, giả bộ cái gì? Vu Nhai thầm la lên với các binh linh, tuy đúng là vậy nhưng các ngươi có cần lột trần ra không? Vu Nhai kêu đám thú thân thích của Xích Thố ngừng lại, chạy ngay tới trước mặt một con, dùng khí thế Xích Thố trấn nhiếp chúng nó phun ra thức ăn trong cơ thể. Nói thật là Vu Nhai sốt ruột hơn các binh linh rất nhiều, hắn muốn biết trong không gian giới chỉ của Đan Diễm Tâm có cái gì. Nếu đã diễn kịch thì phải diễn càng giống, càng oai. Vu Nhai định làm bộ như vô tình phát hiện ba quyển trục ẩn thân khác lạ, lấy không gian giới chỉ ra khỏi bụng nó rồi cảm thán với binh linh. Ải, vốn ta kề vai chiến đấu với Độc Cô Cửu Thiên, không gian giới chỉ này là chiến lợi phẩm nên chia đều mới đúng. Nhưng các binh linh không cho Vu Nhai cơ hội ra oai, bọn họ quá hiểu biết hắn, vạch trần bộ mặt âm hiểm. Vu Nhai lấy không gian giới chỉ ra nhưng không rót ý thức vào trong mà giao cho các binh linh xử lý. Chưa biết trong không gian giới chỉ có thuật pháp gì của cổ duệ chi dân không, Vu Nhai không muốn mang bom hẹn giờ theo bên mình. Chỉ cần không phải vật truy tung như dược vật, tin tưởng có nhiều binh linh, thôn thiên kiếm linh nghịch thiên có thể giải quyết không gian giới chỉ của Đan Diễm Tâm. Sự thực chứng minh Đan Diễm Tâm rất tự tin. Khi gã đến thần huyền đại lục chưa từng nghĩ không gian giới chỉ sẽ bị người cướp đi nên bên trong không có cấm chế gì, đồ vật bên trong cũng không bị phủ cấm chế. Tuy Đan Diễm Tâm tự tin nhưng cổ duệ chi dân thế hệ trước suy nghĩ hơi nhiều, nên toàn cung cấp trưởng lão, dược thảo cho gã, không có thứ gì liên quan đến cổ duệ chi dân. Không gian trong không gian giới chỉ không quá lớn, nhỏ hơn không gian giới chỉ của Tạp Đức thiếu gia rất nhiều. Chỉ là Vu Nhai bình thường, thủ đoạn ma pháp không gian bình thường, không có dấu vết gì do cổ duệ chi dân chế tạo, chắc là hàng lấy tạm dùng ngay. Tuy Đan Diễm Tâm mạnh hơn đa số thế hệ trẻ thần huyền đại lục nhưng nếu xui đụng phải cao thủ thánh giai thì bí mật lực lượng cổ duệ chi dân bị nhân loại bình thường lấy đi nghiên cứu, vậy sao được? Khinh thường nhân loại bình thường là tâm lý tự cho mình là thần,